nàng ta vậy mà lại bò lên giường của Tam thiếu gia. Nhưng Tam thiếu phu nhân lại là một nhân vật lợi hại, trèo lên giường thì dễ, nhưng muốn bước vào viện của Tam thiếu gia lại khó càng thêm khó. Xuân Mai nói, hiện thời Hạ Hoa đã không còn là hoàng hoa khuê nữ, cứ nhìn cách Tam thiếu phu nhân quản lý đâu ra đó như thế, Hạ Hoa cũng lắm chỉ là một hạ nhân, e rằng rất khó bước vào viện của Tam thiếu phu nhân. Mộ Dung Thư nghe vậy cũng chỉ cười khẽ. Mấy tin tức giật gân này đều để giải trí một chút, chứ không thấy hứng thú. Dù sao tính tình của Hạ Hoa kia chẳng lẽ cứ cam chịu chấp nhận số phận như thế sao? Có thể nghĩ ra cách trèo lên giường của Tam thiếu gia thì nhất định cũng có thể bước vào viện của Tam thiếu gia thôi. Quả nhiên, sau hôm tin tức truyền ra, vào ban đêm, Tam thiếu gia đích thân đón Hạ Hoa vào trong viện, đưa lên làm di nương. Xem ra Hạ Hoa đã dùng không ít tâm tư trong chốn phòng the, còn hơn cả dự đoán của Mộ Dung Thư. Thế nhưng thiếp cuối cùng vẫn không so được với thê, nghĩ đến những ngày sau của Hạ Hoa sẽ không yên ổn. Tam thiếu phu nhân cũng coi như người trầm ổn có tâm kế, trong viện vốn có ba người thiếp, được nàng ta dạy dỗ vô cùng yên phận. Thu Diệp ngồi ở đầu giường, ngây ngô cười hai tiếng, quên mất trong phòng còn có hai người Mộ Dung Thư và Xuân Mai. Nghe tiếng cười, Mộ Dung Thư và Xuân Mai hai mặt nhìn nhau. Xuân Mai nhịn không được đứng dậy, dí dí vào trán của Thu Diệp. Tiểu nha đầu này, người đang cười cái gì? Hôm nay người đã cười ngây ngô ba bốn lần rồi, chẳng lẽ là có người trong lòng? Thu Diệp giật thót, quay đầu đi chỗ khác. Quả nhiên khuôn mặt đỏ bừng. Khi xoay người, nàng len lén liếc nhìn Mộ Dung Thư một cái. Có điều, Mộ Dung Thư đang chuyên tâm thiêu, nên cũng không nhìn thấy cái nhìn mang theo ngượng ngùng lẫn dột dạ của nàng ấy. À, xem ra là thật sự có người trong lòng rồi. Nói, là ai? Xuân Mai che miệng cười trộm, kéo Thu Diệp lại gần, nháy mắt hỏi. Mộ Dung Thư nghe nói thì buông kim thêu, tò mò nhìn Thu Diệp. Bị tính cách hoạt bát của Xuân Mai lây nhiễm, cũng trêu đùa. Nói một chút xem, là chàng trai nhà nào có thể khiến cho Thu Diệp cô nương chúng ta cơm nước không vô, ngây ngô cười như thế? Sắc mặt Thu Diệp đỏ bừng, vội cúi đầu, lắc lắc đầu. Sau này các ngươi sẽ biết. Nhà đầu này còn học được cách giấu giếm nữa chứ? Xuân Mai hiếp mắt cười khẽ nói, đưa tay phải vờ cù vào nách của Thu Diệp. Chờ ngươi thổi nước đục thả câu nè, ngươi không xem ta và Dung như là tỉ muội nè. Không phải là không nói, là thời điểm chưa tới. Dung Nhi, mau tới cứu ta, giúp ta đi. A, nhột quá, Xuân Mai, xin người đó, ta không chịu nổi nữa. Thân hình Thu Diệp vốn ốm yếu, không so được với Xuân Mai. Mộ Dung Thư che miệng cười trộm. Đây là cho ngươi một trừng phạt nhỏ. Xuân Mai mà ra tay, ngươi phải dè chừng. Nếu không với tính cách này của Xuân Mai, trong lòng lại nghẹn tò mò, nhất định vài ngày này cũng không thể ngủ ngon được. Dung Nhi, ngươi hiểu ta rất rõ, cảm động đến cực điểm. Vì lời này của ngươi, ta thật đúng là không thể sơ cao đánh khẽ. Thù Diệp tiểu nương tử, đừng trốn, ra đến thương tiếc ngươi. Xuân Mai càng nói càng lớn tiếng, đùa giận đến mức Mộ Dung Thư không nhìn được cười. Tính tình của Xuân Mai này quả nhiên là sáng sủa, trong mắt của Mộ Dung Thư nồng đậm ý cười. Có lẽ những ngày ở Triệu gia trôi qua cũng không quá khó khăn, có được người bạn hữu như Xuân Mai, chọc cười thật không tệ. Chiều hôm sau, Mộ Dung Thư đến thư phòng, do bản vẽ và các phương thuốc đã được xem xét, cân nhắc kỹ mấy ngày qua cho Triệu Sơ. Chân đại thiếu gia là vì không hoạt động đã mấy năm, nên tuy rằng trúng độc nhẹ, nhưng lại làm cho cơ bắp bị teo lại, khiến cho việc đi lại của huynh ấy khá khó khăn. Hơn một năm qua, Ngũ thiếu gia luôn chăm cứu cho đại thiếu gia, quả thật có tác dụng lưu thông khí huyết. Nhưng theo tình huống hiện tại, thì cho dù chăm cứu cả trăm lần, cũng đừng mong có thể chữa khỏi. Lời nói Mộ Dung Thư mang theo tính khẳng định. Ở thời đại này, khoa chỉnh hình vẫn chưa được biết đến. Càng đừng nói đến được chú trọng và nghiên cứu bài bản. Bên trong bản vẽ của nàng, có một phần là khôi phục hoạt động đi lại, rèn luyện sức chịu đựng, và khả năng hoạt động ổn định của cơ bắp. Sắc mặt Triệu Sơ nghiêm túc, hắn biết lời nàng không sai, cúi đầu nhìn mấy bức phác họa trong bản vẽ,